Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1033 hứa một đao. Hóa cốt long, Viêm công tử cười dữ tợn, vung tay lên, hơn nữa ta muốn giết chết các ngươi cần gì phải liều chết. Nhiễm Lạc, ngươi xem mặt sau, bị vây khốn người đồng thời quay đầu nhìn lại, Đại Ly cùng Mạch Dã kỳ thật cũng thấy được. Kia thâm cốc bên trong giống như có đại đoàn ngọn lửa ở đốt cháy. Kia quang nhiệt thậm chí làm hai người bọn nàng đều cảm thấy đôi mắt phỏng, đó là. Mạch Dã xem, không lớn thanh, cũng không dám xem, đôi mắt đau, lại là nghe được Đại Ly nói. Linh hỏa đàn, có lẽ này thái tuế cốc là linh hỏa oa đâu. Người những cái đó bằng hữu thảm, Mạch Dã sắc mặt tức khắc một vượt, đều là linh hỏa. Kia đến có bao nhiêu? Hơn nữa kia quang mang năm màu, toàn thân hồng, ít nhất mấy vạn đi. Ha ha, Nhiễm Lạc, người không biết đi, này thái tuế cốc là linh hỏa hang ổ. Mỗi một giáp tử đó là có một lần hồi sao bạo động. Nhiều như vậy linh hỏa, các ngươi chết chắc rồi. Viêm công tử tươi cười đắc ý bừa bãi đến cực điểm, Nhiễm Lạc trầm khuôn mặt. Đừng quên, các ngươi cũng ở trong cốc, với chúng ta lại kém nhiều ít. Ha, cho nên ta nói ngươi xuẩn. Viêm công tử những lời này làm rất nhiều người trượng nhị sờ không được đầu óc. Viêm phái bên này người lại là đắc ý phi phàm, này xương. Đại Ly đối Mạch Dã nói. Bọn họ chi gian cách một cái tuyến. Ân, hình như là đặc thù vật chất hình thành một tầng tuyến võng. Ngươi không lưu ý đến ở bọn họ hai bên cắt cứ chung. Viêm phái bên này mặt đất hoặc là vách núi không có một con linh hỏa sao? Đúng vậy, thật là như vậy. Khó trách ta vừa mới nhìn liền cảm thấy có điểm mất tự nhiên. Những cái đó linh hỏa toàn bộ ở Nhiễm Lạc bọn họ bên kia. Phỏng chừng là Viêm công tử được đến cái gì đặc thù dược vật. Làm ra một tầng dụ dỗ võng. Chính là chuyên môn hấp dẫn linh hỏa hoặc là làm linh hỏa chán ghét một tầng võng. Đem chúng nó dẫn vào thâm cốc nội sườn hơn nữa xem nhẹ bọn họ. Mà Nhiễm Lạc bọn họ trúng kế. Bị buộc nhập bên trong. Chỉ cần Viêm công tử bọn họ lấp kín cái kia khẩu tử. Không cho bọn họ ra tới. Nhiễm Lạc những người đó liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiễm Lạc những người đó cũng không. Phải xuẩn. Lập tức liền bạo loạn lên. Vì mạng sống cái gì làm không được. Lập tức chiều Viêm phái bên này đè ép lại đây. Viêm phái cũng làm hảo chuẩn bị, lại áp chế trở về, bất quá Nhiễm Lạc đã sát ra trùng vây. Muốn phá giải này võng tuyến, Viêm công tử đã đoán được, đó là chính diện đối thượng. Kích đấu tứ phương A, trong thâm cốc bộ bị tảng lớn công kích bao trùm, Đại Ly xem đến hứng thú giạt giáo. Cũng không ngăn cản Mạch Dã chạy xuống đi cứu người, đều là sang sảng người liền điểm này chỗ tốt. Sẽ không lải nhải dài dòng. Mạch Dã căn bản liền sẽ không làm ra vẻ đến làm Đại Ly cùng nhau. Thậm chí không hề nghĩ ngợi quá, bất quá ở Mạch Dã lao xuống đi thời điểm. Đại Ly ánh mắt một phiêu, nhìn về phía quanh thân những cái đó vách núi cùng vách núi trên đỉnh quan chiến những người. Đó, người không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. 7-8 cá nhân, đa số đều là cao cấp phân thần. Ân. Còn có hai người là nàng xem không quá thấu, một cái là Thỏa Thỏa quân cấp người quen, vị kia. Liễu nấu nướng sư, còn có một cái đó là đeo nửa bên ngọn lửa mặt nạ nam tử. Ăn mặc nhưng thật ra không nhiều lắm sao thượng thân. Lộ ra mạnh mẽ hữu lực anh đĩnh cơ bụng. Hạ thân dài ngắn quần. Nếu không nói như thế nào nhân loại sức sáng tạo là vô hạn đâu. Liền như vậy một bộ trang điểm cũng đã cùng loại hiện đại người, ân. Nếu hơn nữa hắn cổ cùng trên eo còn có trên cổ tay treo tam xuyến cốt liên. Kia đó là hôi thường thời thượng cá tính hình nam. Này hai người là riêng tới xem náo nhiệt. Vẫn là Đại Ly quan sát những người này. Những người đó cũng lưu ý tới rồi Đại Ly, đồng thuật sư A. Vẫn là thực đặc thù khó chơi. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hố đến vẻ mặt huyết. Cho nên nàng tồn tại đối với bọn họ tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt, đương nhiên. May mắn thực lực của nàng còn không tính quá cao. Chỉ có thể xem như trung cấp phân thần tiêu chuẩn. nhiều lắm đương cao cấp phân thần đối đãi. Ân, chính là như vậy. Bên kia giết chóc chính hàm, bên này người cho nhau đánh giá đối phương. Nhưng là bọn họ không ra tay bất động thân, không đại biểu người khác sẽ không tới. Trong không khí truyền đến nào đó phong bị cắt ra thanh âm. Đại Ly quay mặt đi, nhìn một đạo lưu quang từ phương xa bay vụt mà đến, trực tiếp ngừng ở bọn họ bên này trung ương không trung, theo chân bọn họ một cái trục hoành. Lạc người gần nhất, liền có không ít người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nói thầm nói, có lầm hay không? Côn cùng Nhiễm hai nhà đấu đi lên, họ Hứa lại tới nữa, Hứa ra người. Đại Ly nhớ tới ngày đó ở tửu quán kinh hồng thoáng nhìn, đó là trong lòng ám chào, này vận khí không tồi a. Trực tiếp gặp gỡ phần xuyên bản thổ hào môn một đại công tử, gọi là gì tới? Hứa một đao, người tới rất nhanh, kia bạch cốt Mỹ Nam đôi mắt một nghiêng. Nhìn Hứa một đao, hóa cốt long đều tới. Một đao sao dám không tới, Hứa một đao trực tiếp giao ra hóa xương long biệt danh. Giấu giếm châm chọc cũng không giận. Hóa xương long híp mắt cười. Như thế nào ngươi kia đến lợi quản gia không cùng nhau tới a? Hỏa chi giáp nam, ngươi lẻ loi một mình. Hắn yên tâm, còn không có thoát nãi nãi oa oa a. Hứa một đao lần này không có tốn nhiều miệng lưỡi, mà là nói thẳng, ngươi xác định muốn hiện tại bức ta xuất đao? Ngươi cho rằng ta sợ? Không sợ, nhưng là lỗi thời đi. Những người khác trong lòng chửi thầm, lại là đột nhiên nghe được kia xưa nay thanh danh nguy hiểm hóa cốt long nhếch miệng cười. Ô ô, lại có người tới. Lạc Tuyết đại nữ thần tiến đến. Thái tuế cốc bồng tất sinh huy a. Hóa cốt long nói làm Hứa một đao cầm trên eo chuôi đao, dùng một chút lực, đao đuôi một chút nhếch lên. Hắn quay đầu nhìn lại, ba đạo tuyết quang tìm không mà đến, nhẹ nhàng dừng ở huyền nhai trên đỉnh một chỗ. Ba người, Đại Ly vừa thấy liền nhướng mày. Này vận khí quả nhiên là không tồi, người quen, Tuyết Ngàn ca. Tuyệt Tiết ca này hai, phu thê, quả nhiên là song túc song phi. Bên cạnh vị kia, Tuyết Chi Ngư, dù cho đã từng có gặp mặt một lần, Đại Ly vẫn là cấp đối phương đầu hoàn toàn hảo cảm độ. Không có biện pháp, đối phương lớn lên xinh đẹp a, Tuyết cô nương. Hồi lâu không thấy, gặp qua Tuyết cô nương, Tuyết Chi Ngư so với Tuyết Ngàn ca càng phù hợp công chúa cái này thân phận. Ngay từ đầu phần xuyên cái này vòng cũng là kêu nàng Tiết công chúa hoặc là trưởng công chúa. Cảm thấy nàng thập phần phù hợp rất nhiều cỡ trung quần vực trung đỉnh cấp vương triều người thừa kế thân phận, nhưng là theo thời gian một lâu, công chúa danh hiệu đó là bị trừ đi. Càng ngày càng nhiều nhân xưng hô Tiết cô nương, hoặc là Tuyết nữ thần. Này ý nghĩa cái gì đại đa số người đều biết, Tuyết trung chi cá. Ở đốt chi xuyên vẫn là như cá gặp nước. Tuyết Chi Ngư nhẹ gật đầu, ánh mắt trước nhìn về phía thâm cốc trong vòng, lại là bỗng nhiên cảm giác chính mình nhìn thấy gì. Ân, người nọ là, một đạo hồn hậu thanh âm truyền đến. Quân công tử, Đại Ly chính xem diễn đâu, bỗng nhiên bị kia Liễu đại sư một chút danh, đó là dương mắt giòn giòn lên tiếng. Ai? Tuyết Ngàn ca cùng Tiệt Tiết ca nghe được quân công tử này ba chữ đều là đồng thời thân thể chấn động, không phải là kia biến tương đương thái đi. Sau đó ba người tính cả Hứa một đao cùng nhau, đều theo bản năng nhìn về phía bên phải kia ngôi cao thượng bình yên dựa vào vách núi người. Ân, nghiêng dựa vào vách núi, hai chân giao nhau, khoanh tay trước ngực, này tư thái hảo sinh thích ý ngả ngớn. Bất quá kia tóc ngắn, kia chân dài, kia cái gì, là cùng cá nhân. Nóng rực ánh mặt trời rừng ở nàng đĩnh kiều bôi đen ngọn tóc, nhảy lên quang, híp lại khởi đôi mắt lông mi hơi hơi phiêu động, môi hồng răng trắng, như vậy trong sáng mà thanh diễm, quang mang trung ngủ say tinh linh, tạo hình kịch biến làm người cho người khác cảm giác cũng sinh ra thật lớn biến hóa, từ nguyên lai yêu nghiệt cho tới bây giờ lười biếng anh khí. Từ tính nguy hiểm 10 phần đến bây giờ phúc hậu và vô hại. Tiệt Tiết ca hai người liếc nhau, tương tự người, Hứa một đao vẫn chưa phát giác tới, chỉ là cảm thấy trước mắt người này mặc danh có chút quen thuộc, nhưng là thực lực cũng không cao, cho nên không cần để ý. Liễu đại sư thong dong mà cười, không biết quân công tử nhưng cũng là Kỳ Sơn đường đi hạch giả. Hỏi rất hay, trực tiếp, không phải, trước kia là. Hiện tại không phải, cái kia danh ngạch sớm đã trở thành phế thải hoặc là bị người khác thế thân đi. Đại Ly đáy lòng vẫn là có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc, thật đáng tiếc, Liễu đại sư sâu kín nói. Một câu, Đại Ly đánh giá đối phương hẳn là coi trọng nàng đồng thuật thiên phú. Đó là cười khẽ, ta cũng cảm thấy, hóa cốt long đối Đại Ly cũng không cảm thấy hứng thú. Những người khác cũng không nói thêm cái gì, Tuyết Chi Ngư cũng chỉ nhìn Đại Ly liếc mắt một cái đó. Là quay mặt đi, xem ra bọn họ trong lòng có càng chuyện quan trọng. Đại Ly một sờ cằm, khóe miệng treo rất nhỏ độ cung, hoàng, kia thâm cốc cuối linh hỏa đàn rốt cuộc kiềm chế không được mà bạo động. Che trời lấp đất linh hỏa từ cuối bao trùm, như trong sa mạc quạ đen khuynh xào dựng lên. Chúng nó tới, con mẹ nó. Lão tử muốn đi ra ngoài. Viêm phái các ngươi này đó cầu tương đương tạp chủng, tử vong uy hiếp hạ. Cử chỉ tu dưỡng đều uy gà đi thôi. Bừa bãi rít gào, máu tươi giàn giụa. Đây là chiến trường phía trên sinh tử chi tranh, linh hồn xào bùng nổ tựa hồ cũng dẫn động cái gì. Đại Ly lưu ý đến kia hứa nấu nướng sư đã như bay ưng giống nhau không tiếng động trượt xuống không. Trung, bên kia bạch cốt Mỹ Nam đám người tựa hồ cũng là cùng cái mục đích. Cũng bay đi xuống, những người khác cũng không ngừng lưu xoát. Phía trước một giây còn một đám nhón chân mong chờ người, giờ phút này liền không lưu tình chút nào. Đến toàn bộ bay vụt rời đi. Cuối cùng cũng chỉ dư lại phía sau chậm chậm ba người, quân tử Ly. Tuyết Ngàn Ca thử tính vừa hỏi, ân. Ta kêu quân nhị, người nào đó nghiêm trang đến nói, quân nhị. Nhị ngươi muội a. Tuyết Ngàn Ca cùng Tiệt Tiết Ca lập tức xác định Đại Ly thằng nhãi này thân phận. Trong xương cốt kia cổ tiện khí vẫn luôn chưa biến a, người như thế nào biến bộ dáng này, một xác. Định là bản nhân, Tuyết Ngàn Ca liền tùy ý chút, trực tiếp bay qua tới, liền hứa Tuyết cô nương xuyên váy ngắn. Liền không được ta xuyên quần đùi sao? Đại Ly nhìn Tuyết Ngàn Ca kia xinh xắn hai điều cẳng chân, Tuyết nhị công chúa vẫn là không. Như vậy hào phóng. Cũng liền cùng nàng giống nhau lộ cẳng chân, nàng xem Tiết nhị công chúa chân. Tiết nhị công chúa cũng đang xem nàng chân. Sau đó có như vậy đối thoại, Tiết nhị, làn da thật tốt, bạch quân nhị, người cũng là, cũng hảo bạch Tiết nhị, vẫn là ngươi càng bạch quân nhị. Không có, là ngươi bạch Tiết nhị, có thật sự thực bạch lạp tương đương, quân nhị. Hảo đi, ta thật là so ngươi bạch Tiết nhị, Tiệt Tiết Ca nhíu mày. Bất động thanh sắc đến muốn cắm vào hai người chi gian. Lại là bị Tuyết nhị cô nương đẩy ra một bên. Cười nói. Nhưng là tỷ của ta chân so ngươi càng đẹp mắt. Đúng không? Tỷ đem một người nam nhân cùng một nữ nhân như vậy so. Thích hợp sao? Đừng quên quân công tử là nam nhân. Tuyết Tiết Ca xưa nay không thích Đại Ly. Phỏng chừng là bởi vì Ninh Tĩnh Viễn duyên cớ. Tuyết Ngàn Ca cười lạnh. Ta chưa từng đem nàng đương nam nhân. Nói cách khác, ta cũng chưa từng đem tỷ của ta đương nữ nhân. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.